Chương 1637, mục tiêu y nọ gì, sần thí lang. Pháo hoa pháo là thả hạp đi, thế nhưng đại giới cũng là đắt giá. Kỳ thực, hư giới hư không võ biến hóa cường đại hay không, quyết định bởi với một cái rất mấu chốt nhân tố, cộng hưởng tần suất. Miễn là cộng hưởng tần suất hợp phách, coi như là địa cầu đều có thể làm vỡ nát trên lý thuyết, như thế nào cộng hưởng tần suất không đúng, coi như là giết chết một người người khó. Nhưng là dựa theo hư giới thực lực, ở thường quy trên chiến trường sử dụng, ở thư kích địch nhân đại quân đội mặt, có thể nói mọi việc đều thuận lợi. Mạ Kỳ ngắm cả cái thế giới đều có thể nhìn đến. Hư giới bị võ biến hóa, lái xe cano ly khai, hắn muốn đi cùng Lưu Húc hội hợp, bên kia tốt đùa giỡn hư giới có thể không muốn bỏ qua. Đương nhiên, hư giới cũng trung thực thi hành Lưu Húc mệnh lệnh, không chừa một ngống. Trực tiếp giết chết nhân ngược lại là không có bao nhiêu, nhưng là tất cả chiến hạm rất bất đồng trình độ chịu đến hư hao, thậm chí ngay cả hàng không mẫu hạm cũng không ngoại lệ, động lực khoang thuyền bị tắc hủy, mất đi năng lực. Toàn bộ đệ thất hạm đội đều lâm vào hoàn toàn hỗn loạn. Một bên khác, Mò Dẹt cùng xã bờ liên thủ xuất kích, chu vi vây khốn bọn hoẹ nờ giờ giờ ạ vở cùng độc lang kéo lên kẻ phản bội liên minh hoàn toàn không phải đối thủ, lần lượt bị đánh ngã. Lưu Húc bản thân thậm chí đều không có động thủ, những tạp binh này đã bị dọn dẹp không sai biệt lắm, mà dựa theo hắn trước giờ đánh nhau bắt chuyện, cụ hồ hển ạ gì xạ, xì nộ mị giả hệ giả sở cùng đông. Cùng với xả mù quả dạ hỉ rổ các lộ hủy chữa trọng yếu nhân vật trong vở kịch cũng không có chịu đến công kích. Dừng tay nhanh làm cho các nàng dừng tay, những người này đối với ngươi không có uy hiếp, tại sao muốn giết bọn họ? Ồ u mạ sủ rốt cuộc nhảy ra ngoài, hơn nữa còn là vì đi một tí người không liên hệ, đầu của hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Bọn họ vừa rồi có thể là muốn giết ngươi, ta đây là đang giúp ngươi giải trừ hậu hoạn, ta có thể vì ngươi cũng chỉ có những thứ này, dù sao ta nhưng là đáp ứng rồi ngươi mụ mụ muốn chiếu cố thật tốt. Lưu Húc ngữ trọng tâm trường nói rằng, nghe xong Lưu Húc lời nói, ô ủ mạ xù một đầu hát tuyến, hắn giống to, ngươi cái này giết nhân ma. Giết nhân ma dù sao cũng hơn bị người giết tốt, ngươi cái này người thất bại không có chỉ trích quyền lợi. Lưu Húc nhìn ô ủ mạ xù, không che giấu chút nào chính mình đối với hắn chán ghét, lạnh giọng nói ra, đối với muốn giết chết chính mình người còn muốn giữ gìn đầu của ngươi bên trong địa toàn là bã đậu sao? Ngươi cái dạng này người dối trá dĩ nhiên sở hữu vương lực lượng, đây là bên trên thiên khai lớn nhất vui đùa. Ngươi biết loại này dối trá là sẽ hại chết nhân coi như chính ngươi có thể sống được, thế nhưng người bên cạnh ngươi đâu bọn họ cũng sẽ là đương nhiên nam chết sạch cũng không có gì, thế nhưng muội tử chết thì thật là đáng tiếc. Thì như mẹn dịu hạ giờ, nếu như không phải ta, nàng cũng đã chết. Còn có ý nọ gì, biết nàng kết cục sau cùng là cái gì không hãy để cho ta tiến nhập ta thủy tinh cung A, chí ít không cần sống ở khải huyền sát biên giới thế giới. Nói đến ý nọ gì, Lưu Húc ánh mắt nhìn về phía nằm trên mặt đất mất đi ý thức đẹp. Thiếu nữ, cái này nhược vậy mỹ lệ thiếu nữ, nhặt tóc hồng sâu trong mắt màu đỏ, có thiên lại bản tiếng nói, thương pháp tốt, lại là chứ danh ca cơ, huyết dịch cùng tiếng ca sở hữu ức chế bệnh biến hư không hiệu quả, đối với món ăn lại cũng không am hiểu. Hoàn toàn xứng đáng ghi tịp giáo đệ nhất nữ chủ. Lưu Húc mắt lộ ra tà quang, nhìn về phía ý nọ gì ánh mắt tràn đầy dục nghiệm, bất qua ý nọ gì không thể so với người mẹn dịu hạ giờ, thậm chí đều không phải ồ u mạ hạ dù cả có thể sánh bằng, muốn có được nàng. Tuyệt đối phải từng trải một phen khúc chết. Người tên hôn đàn này, ta sẽ không đem ý nọ gì giao cho ngươi. Ô u mạ sủ che ở ý nọ gì trước người, rút ra sụt sủ ghệ mì gai vô lực cầm giữ hư không đại kiếm. Vì ý nọ gì, hắn chuẩn bị cùng trước mắt giết nhân ma liều mạng đánh một trận tử chiến. Hắc, ý nọ gì lại không phải của ngươi, làm sao có thể nói không giao cho ta lời như vậy đâu, cho nên ta mới nói vai nam chính là ta ghét nhất sinh vật, tự đại cuồng vọng. Lưu Húc trên mặt lộ ra lãnh khốc biểu tình. Trong mắt tinh quang lóe lên, biến thân tự tại gạ phấn lót biến thành hư không đại kiếm, cùng ô ủ mạ sủ trong tay kiếm nhất vậy không hai. Hơn nữa lúc này đây, bởi vì đồng dạng có vương lực lượng, cho nên Lưu Húc trong tay nghị hóa hư không đại kiếm lại cũng không phải thủy hóa. Chứng kiến Lưu Húc cùng ô ủ mạ sủ cầm kiếm giằng co, mà xã bở cùng mò dẹt đang dọn dẹp vẹn nờ giờ giờ ạ vở cờ u n g g h quy sĩ binh, chủ yếu là bọn họ đã chạy tứ tán, hai nàng đều đã đuổi theo, độc lang tâm tư lại hoạt lạc. Tuy là yên diệt thái đạn đã không có, thế nhưng độc lang trên người mang theo uy lực không nhỏ lựu đạn, hắn ngược lại không có trông cậy vào có thể đem Lưu Húc cho lập tức nổ chết, nhưng chỉ cần có thể đem hắn nổ bị thương, độc lang có thể nhân cơ hội giết chết hư nhược sụt sủ ghệ mì gai, hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ. Độc lang lặng yên tiếp cận, hắn từ dự trữ trong không gian lấy ra lựu đạn, trên mặt một bộ người thắng biểu tình, dường như Lưu Húc đã bị sát thương, sụt sủ ghệ mì gai đã bị giết chết. Mà chính hắn cũng bởi vì hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ mà xong việc tối lui. Độc lang ở tâm lý đối với mình nói ra, con phải trở về luân hồi thế giới, ngay lập tức sẽ tuyên bố Lưu Húc tin tức, bên người hắn cường lực người theo đuổi, trên người các loại trang bị những tin tình báo này khẳng định có rất nhiều người đều nguyện ý ra giá cao, miễn là tin tức lan rộng ra ngoài, không cần tận lực tuyên bố truy sát nhiệm vụ. Tự nhiên có người muốn giết chết hắn đang ở độc lang chuẩn bị ném ra lựu đạn trong nháy mắt, một bóng người đột nhiên ở độc lang phía sau hiện hiện ra. Một bả phi tiêu để ngang trên cổ của hắn. Nhìn cái chuôi này quen thuộc vũ khí, độc lang mặt sắc biến đổi, cổ họng của hắn trở nên khô khốc, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Thơ sân độc lang chậm rãi quay đầu, chứng kiến cầm trong tay phi tiêu, chuẩn bị lao cổ mình nhân đang là người theo đuổi của hắn. Thật phong sần. Nhưng la không có khả năng a ta đích nhân vật của hắn bảng mặt trên. Sần tên là màu sáng cho, thậm chí coi như là hiện tại, Sần đã xuất hiện tại trước mặt hắn, thế nhưng độc lang nhân vật bảng vẫn không có biến hóa. Không sai, chủ nhân, là ta. Sần thanh âm băng lãnh. Sần, thật tốt quá, ngươi không chết độc lang giả bộ chấn định. Đúng a, không chết thật tốt, thế nhưng Sần cầm phi tiêu tay, chưa từng di động mảy may. Nhưng là cái gì độc lang nuốt một ngụm nước miếng? Ngươi muốn chết. Sần nói, trong tay phi tiêu giảm thấp xuống một phần. Đừng giết ta, ta là ngươi chủ nhân a. Độc lang chân bắt đầu run lên. Đã không phải. Sân lắc đầu, ta bây giờ chủ nhân là Lưu Húc tiên sinh. Nói, phi tiêu dùng sức một. Tiên huyết vẩy ra.